Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, chương 1447, Adam chi nộ. Hỏa diễm lôi thần ngang qua bầu trời. Tại thần chi tử Adam cái kia kinh dị cùng rung động trong ánh mắt nắm bàng đại lôi thần nện mang. Theo hủy diệt thiên địa chi lực hung hăng đối với hắn giận nện mà xuống. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Tình cảnh này. Làm cho thần chi tử Adam đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Hắn muốn trốn tránh căn bản là không kịp. Khổng lồ như thế lực lượng. Đủ để uy hiếp được tính mạng hắn. Làm cho đáy lòng của hắn hiện ra một cỗ nồng đậm cùng cực nguy cơ. Ngửi được một tia tử vong vị đạo. Thần chi tử Adam muốn thi triển pháp quyết phòng ngự. Có thể là căn bản thì không kịp. Lam Phong không có cho hắn bất luận cái gì mảy may cơ hội. Bành, cự tiếng nổ lớn âm vang lên. Thần chi tử Adam thân thể tại mọi người cái kia vô cùng kinh dị cùng rung động ánh mắt nhìn chăm. Chú phía dưới bị bàng đại lôi thần nện nuốt mất. Khủng bố năng lượng ngang dọc lan tràn. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Cứng rắn sàn nhà trong nháy mắt băng liệt. Thần chi tử Adam thân thể trực tiếp bị ngọn lửa lôi thần nắm chặt lôi thần truy chỗ mang theo lôi. Thần chi lực hung hăng nện vào lòng đất. Không biết sống chết. Bành. Bốn phía cái kia cứng rắn mặt đất tầng tầng vỡ nát. Lõm đi xuống. Hạt bụi tràn ngập. Bao phủ khắp nơi. Một trận luồng gió mát thổi qua. Đem hạt bụi thổi tan. Mặt đất sụp đổ lõm. Một cái bán kính có chừng 10 mét to lớn hố sâu thì là hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Khiến đến bọn hắn trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng hoảng sợ. Hố sâu bán kính có chừng 10 mét, có hơn 3 mét sâu. Trong hố sâu vị trí có một cái lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ bốn phía dính lấy vết máu. Chỉ sợ là thần chi tử Adam bị Lam Phong một chùy này từ cứ thế mà địa nện vào lòng đất. Cho dù là không chết. Chỉ sợ cũng lâm vào tuyệt đối trọng thương. Tại hố sâu bốn phía, vết nứt giống như mạng nhện đồng dạng ngang dọc lan tràn. Lộ ra là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Cái này, một chùy này tử cũng quá kinh khủng đi. Thần chi tử Adam chết sao? Cho dù là không chết cũng phải trọng thương a. Nhìn lấy cái kia khổng lồ hố sâu. Thiên hậu Hera. Hư không chi thần tạp nhĩ từ bọn người đều là nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Duy chỉ có kiếm hoàng Mihawk hai mắt híp lại. Trong mắt kim quang lấp lóe. Tựa hồ muốn nhìn thấu cái kia trong hố sâu cảnh tượng. Lam Phong toàn thân hỏa diễm thiêu đốt. Cất bước đi đến hố sâu ở mép. Nhìn lấy trung tâm lỗ nhỏ cùng nhiễm vết máu. Hắn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Tựa hồ cảm nhận được cái gì. Hắn trong mắt lóe lên một tia nồng đậm sát cơ. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Còn chưa chết. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Ngọn lửa màu trắng bạc thì là theo hố sâu trong lỗ nhỏ phun trào mà ra. Hình thành một đạo màu trắng bạc hỏa trụ xông thẳng tới chân trời. Tràn đầy nồng đậm lực rung động. Mang theo vô tận oán độc cùng sát ý thanh âm càng là theo trong hố sâu truyền ra. Bạo quân. Hôm nay nếu là không giết ngươi, ta Adam thề không làm người. Lời nói rơi xuống, càng thêm hung mãnh bành trướng hỏa diễm trụ thì là theo lòng đất xông ra. Sát khí bức người, đã không chết, như vậy ta thì lại tiễn ngươi một đoạn đường. Nhìn lấy cái kia phóng lên tận trời màu trắng bạc hỏa trụ. Lam Phong trong mắt sát ý phun trào, lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lời nói rơi xuống. Lam Phong bàn chân bỗng nhiên phát lực, thân thể còn như hỏa tiễn như đạn pháo phóng lên tận trời. Trong tay long thứ hiện lên, trong nháy mắt hóa thành lôi long thương bị Lam Phong nắm trong tay. Lôi long thương nơi tay, Lam Phong toàn thân khí thế bỗng nhiên biến đổi, hỏa diễm cùng lôi điện răng khắp nơi. Thể nội cương khí bị Lam Phong liên tục không ngừng địa rót vào đến trong tay hắn lôi long thương. Bên trong. Khiến cho lôi long thương phía trên mũi thương tăng vọt, hóa thành một thanh dài đến 10 mét lôi điện trường thương. Tràn đầy khả năng hủy thiên diệt địa. Lôi long thương giết, sau một khắc, Lam Phong bỗng nhiên nâng tay lên bên trong lôi long thương. Thể nội năng lượng ngang dọc cuồng bạo, mang theo kinh thiên diệt thế chi năng hung hăng đối với phía dưới hố sâu ném mạnh mà đi. Bá khí 10 phần thanh âm quanh quẩn tại phiến thiên địa này. Lời nói rơi xuống, Lam Phong trong tay lôi long thương giống như diệt thần mâu đồng dạng nổ bắn ra mà ra. Hướng về phía dưới hố sâu bắn tới. Tốc độ quá nhanh, giống như phát xạ mà ra đạn hỏa tiễn. Bạo quân, hôm nay ta phải làm thịt ngươi. Tại lôi long thương theo Lam Phong trong tay bắn ra trong nháy mắt. Một đạo toàn thân bị ngọn lửa màu trắng bạc bao vây phủ đầy máu tê bóng người thì là theo trong. Động nổ bắn ra mà ra. Miệng bên trong truyền ra mang theo vô tận sát ý thanh âm tới. Đạo thân ảnh này chính là bị lôi thần truy đánh xuống lòng đất thần chi tử Adam. Giờ phút này thần chi tử Adam chật vật cùng cực. Da thịt nứt, máu me khắp người. Nếu không phải tại thời khắc mấu chốt hắn ra sức địa thôi động hỏa diễm chiến giáp. Nói không chừng hắn đã chết. Mặc dù là như thế, hắn cũng là thụ thương nghiêm trọng. Hao phí vô số tâm huyết ngưng tụ ra hỏa diễm chiến giáp càng là băng vỡ vụn ra. Giờ khắc này, thần chi tử Adam trong lòng có thể nói là tràn ngập ngập trời chi nộ. Trong lòng của hắn sớm đã là quyết định bất luận nỗ lực cái dạng gì đại giới đều muốn đem Lam Phong cho triệt để chém giết. Nhưng mà, mang theo vô tận phẫn nộ theo lòng đất xông ra. Trước mắt chỗ nổi lên một màn lại là làm cho thần chi tử Adam cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Một thanh nối liền trời đất lôi long trường thương mang theo đầy trời nộ lôi còn như lôi long đồng. Dạng hướng về hắn bất ngờ mà đến. Làm cho hắn thân ở vô tận trong nguy hiểm. Muốn trốn tránh lại không cách nào làm đến. Mà hắn cũng không có thời gian. Bạo quân, ngọa tào đại gia. Cho dù là lấy thần chi tử Adam tính cách cùng thân phận tại thời khắc này cũng không nhịn được. Phát ra một tiếng giận mắng cùng gào thét. Giờ khắc này, thần chi tử Adam tâm tình quả thực so ngày chó còn khó hơn quá. Không mang theo như thế hố cha đi. Ít nhất phải để cho ta bay ra ngoài thở một ngụm a. Tại thần chi tử Adam trong lòng quả thực là có 10.000 đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Hắn biết. Lần này nếu là không liều mạng, hắn thật sự đến chơi xong. Ngay sau đó, thần chi tử Adam giống như một đầu thú bị nhốt, miệng bên trong phát ra phẫn nộ gào thét, ngập trời ngân viêm quỷ hỏa tại hắn trước mặt hình thành một mặt hỏa diễm thuẫn bài. Bạc viêm quỷ thuẫn, thần chi tử Adam lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Cái kia bạc viêm quỷ thuẫn vừa mới vừa vặn hình thành. Lôi long thương chính là mang theo diệt sát hết thảy uy thế gào thét mà đến. Sau một khắc, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa nổ vang. Tại thần chi tử Adam cái kia kinh dị cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắn trước mặt bạc viêm quỷ thuẫn trong nháy mắt bị lôi long thương mặc thấu nhằm vào. To lớn lôi long thương mang theo diệt sát hết thảy uy năng. Dư thế không giảm đem thần chi tử Adam thân thể mặc thấu. Đông, sau đó, cự tiếng nổ lớn nổ vang, hủy diệt năng lượng ngang dọc, thần chi tử Adam thân thể tại thiên hậu Hera đám người này cái kia vô cùng kinh dị cùng khó có thể. Tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới bị lôi long thương xuyên thấu thân thể. Sau đó hung hăng đâm vào đến trong hố sâu, phốc phốc, máu tươi ngang dọc, theo thần chi tử Adam miệng bên trong cuồng bắn ra. Hai tay của hắn run rẩy bắt lấy lôi long thương. Khó khăn địa ngẩng đầu nhìn cái kia chậm chậm rơi vào hố sâu ở mép nghênh phong mà đứng Lam Phong. Trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Miệng bên trong phun ra một miệng sen lẫn vỡ vụn nội tạng đỏ tươi huyết dịch. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này, này làm sao? Khả năng, ta không cam tâm. Sau một khắc. Mang theo vô tận không cam lòng cùng tiếng gầm gừ thì là theo thần chi tử Adam miệng bên trong. Truyền ra, ma chơi thần thông, vạn hồn ra thân. Hắn thân là thầm bảng đệ tam cường giả. Làm sao có thể cam tâm thất bại như vậy? Chết đi như thế. Theo thần chi tử Adam lời nói rơi xuống. Ngập trời ngân viêm quỷ hỏa thì là theo trong thân thể của hắn phun trào mà xuất hiện ở thần chi tử. Adam sau lưng càng là hiện ra vô số quỷ ảnh, phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, những cái kia đều là bị ngân viêm quỷ hỏa đốt cháy thôn phệ linh hồn. Bây giờ chúng nó tại thời khắc này lại là đều quán chú đến thần chi từ Adam trong thân thể. Làm cho thần sắc hắn trở nên dữ tợn cùng thống khổ. Nhưng là thể nội thương thế tại thời khắc này lại là lấy cực nhanh tốc độ đang khôi phục. Một cỗ bạo lệ hung hãn khí tức thì là theo thần chi từ Adam trong thân thể khuếch tán mà ra. Tại hắn mặt ngoài thân thể, vô số giống như quỷ hỏa u lục sắc quỷ nhãn thì là tại thời khắc này sinh trưởng mà ra. Chỉ là trong chốc lát liền đem thần chi từ Adam nửa người bao trùm. Sau lưng hắn từ năng lượng ngưng tụ một đôi cánh cũng có được một cái biến thành màu xanh bóng ma. Trời sắc, từ xa nhìn lại, thần chi từ Adam thân thể một nửa bị màu trắng bạc ngân viêm quỷ hỏa bao trùm. Một nửa bị u lục sắc linh hồn hỏa diễm bao trùm. Giống như từng cái xanh biếc quỷ nhãn. Nhìn qua vạn phần quỷ dị, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Một cỗ so với trước đó đến còn kinh khủng hơn khí tức cường đại thì là theo thần chi từ Adam trong. Thân thể khuếch tán mà ra. Sau lưng hắn càng là hiện ra một cái trưởng khống vô số linh hồn sinh tử linh hồn kẻ thu hoạch. Nhìn lấy cái này phát sinh to lớn cải biến thần chi từ Adam. Cảm nhận được trên người hắn cái kia đáng sợ hung hãn khí tức. Thiên hậu Hera. Hư không chi thần tạp nhĩ từ đám người sắc mặt đều là nhịn không được đại biến. Mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng rung động thanh âm thì là từ một bên thân thể run rẩy mặt lạnh sát. Thần Deidara miệng bên trong truyền ra. Cái này, cỗ khí tức này, là, linh hồn đỉnh phong đại tông sư. Linh hồn đỉnh phong đại tông sư vẻn vẹn là cái này vô cùng đơn giản mấy chữ. Liền tràn ngập một cỗ nguy hiểm cuồn cuộn chi ý. Có thể trở thành đại tông sư, bất luận là thiên phú hay là thực lực đều là phượng mao lân giác y hệt. Có thể nói là tài năng xuất chúng, mà có thể trở thành đỉnh phong đại tông sư đã ít lại càng ít. Bọn họ hoặc là sống mấy trăm năm lão quái, hoặc là đã ẩn sĩ không ra, hoặc là đã hóa thành một bồi đất vàng, mà linh hồn đỉnh phong đại tông sư đã ít lại càng ít. So với hoành luyện đỉnh phong đại tông sư. Tột đỉnh cương khí đại tông sư tới nói còn muốn hy hữu vạn phần. Thậm chí có thể đẩy chắc thiên cơ. Trưởng khống một tia pháp tác. Thủ đoạn khó lường. Thiên hậu Hera bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới thần chi từ Adam lại còn là một vị linh hồn đỉnh. Phong đại tông sư. Dạng này rung động trùng kích đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá lớn. Cũng không phải thật sự là linh hồn đỉnh phong đại tông sư. Chẳng qua là sử dụng hắn ngân viêm quỷ hỏa cùng thôn phệ linh hồn cưỡng ép tăng lên a. Cái này thần chi từ Adam linh hồn thiên phú mặc dù không tệ. Nhưng là chân thật linh hồn thực lực bất quá là linh hồn đại tông sư thôi. Bây giờ hắn bạo tẩu phía dưới sử dụng ngân viêm quỷ hỏa dạng này cưỡng ép tăng lên linh hồn thực lực. Thường thường tới nói đều sẽ nỗ lực càng to lớn đại giới. Nghe được thiên hậu Hera bọn người lời nói. Kiếm hoàng Mihawk lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn chăm chú lên thần chi từ Adam, trong mắt lóe ra trí tuệ chi mang, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Như vậy hiện tại, bạo quân còn có thể thắng qua thần chi từ Adam sao? Nghe vậy, trên mặt mọi người mới hiện ra nồng đậm vẻ chợt hiểu. Ngay sau đó đều là đem ánh mắt rơi ở một bên nghênh phong mà đứng Lam Phong trên thân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.